Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 314, thăm dò tu chân giới. Ác, Phương Mặc nghe vậy, biểu lộ mộng bức trôi dạt đến trên mặt, mặc dù mình có nghĩ qua, trong nhà gian phòng không đủ, dự định xây cái trang viên, nhưng, trong nhà nàng dâu nói ra. Đó chính là mặt khác một phen hương vị. Đây không phải rõ ràng nói mình mang về người có chút nhiều, người ta không cao hứng sao? Chẳng qua Phương Mặc cũng thật thích nữ nhân của mình ăn dấm. Nhìn Chu miệng nhỏ, nhìn thái diễm của mình, còn có Đông Phương Bạch, Phương Mặc trong lòng đều cười nghiêng ngửa. Ngoa à, chúng ta hiện tại tạm thời trước ở xung quanh biệt thự lần trước thời điểm ra đi ta cũng khiến Thành Thị Phi mua lại. Phương Mặc chỉ về phía xung quanh một mảnh mà biệt thự. Sở Thái Diễm trông mong, cười nói, vậy, trong nhà còn chưa đủ à. Hiện tại cả nhà có 10 ngụ người, nhưng chỉ có 7 cái gian phòng. Phương Mặc biệt thự này, xem như cỡ nhỏ, so với những kia động một tí hơn ngàn bình. Phương Mặc cái này 600 bình, không tính lớn, cũng là bởi vì đây. Emerina hỏi, tạm thời trước chen một chút đi, dù sao giường lớn, mà còn, các người mỗi lúc trời tối còn có thị tẩm không phải. Phương Mặc cười hắc hắc, ánh mắt mập mờ lập tức khiến chín nữ nhân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Giống như là Mỹ Đô Toa loại này xà nhân tộc nữ tử còn tốt. Đặc biệt là giống Thanh Lân loại này còn không bị Phương Mặc ăn hết muội tử, trực tiếp xấu hổ trốn đến những người khác sau lưng. Địa cầu hiện tại đã không thích hợp mọi người tu luyện. Lần này ta dự định trước bồi bồi các ngươi, sau đó muốn thăm dò một phen địa cầu tu chân giới. Bây giờ không được, ở trong vũ trụ nhất định là có lấy tu chân văn minh. Ta dự định dọn nhà. Phương Mặc nhìn cửu nữ, trịnh trọng nói, như là đã đi lên con đường tu luyện, như vậy tài lữ pháp địa, một cái cũng không thể thiếu đi. Hiện tại chủ yếu thiếu, chính là địa cầu làm thời đại mạt pháp, đã không thích hợp tu chân giả sinh tồn. Phương Mặc trở về nụ cười này một lát, cũng cảm giác trong cơ thể mình pháp lực đã có chút ít ô trọc. Trước kia tu vi thấp, không cảm giác được, như bây giờ, rất khó chịu, cho nên, là tu chân đại nghiệp. Phương Mặc nhất định phải dọn nhà. Dọn nhà, Thái Diễm sợ hết hồn. Đúng vậy, dọn nhà, hiện tại các ngươi phu quân ta đã là đại thừa kỳ tu chân giả, mà còn nhục thân tu vi càng vượt qua rất nhiều tu chân giới đại lão. Cửu kiếp tán tiên không ra, của phu quân ngươi ta. Chính là tu chân giới một phương bá chủ. Hiện tại các ngươi đều đã đi vào hàng ngũ tu chân giả. Tu chân giới mới là chúng ta sân khấu. Phương Mặc sờ một cái đầu Emerana, cười nói, tốt a, chúng ta không quan trọng. Phu quân ngươi đi đâu vậy? Chúng ta liền đi theo ngươi chỗ nào? Thái Diễm đầu tiên tỏ thái độ, ân, còn lại nữ nhân cũng là dùng cái này gật đầu. Tốt, Diễm Nhi ngươi mang mọi người đi trước thăm một chút trong nhà. Ta đem ta mang về thủ hạ thả ra. Phương Mặc nói, tốt, Thái Diễm gật đầu, sau đó mang theo chúng nữ đi lên lầu, nhìn người cuối cùng nữ nhân biến mất ở cửa thang lầu. Phương Mặc phất tay, đem đám người dược trần cùng nhau phóng ra, tham kiến viện trưởng đại nhân, lập tức, trừ Xích Thố. Tất cả mọi người là khom mình hành lễ, đứng lên đi, sau đó, cũng không muốn kêu viện trưởng. Các người tạm thời đều áp chế một chút tu vi, không nên đưa tới lôi kiếp. Chờ qua một đoạn thời gian, chúng ta đi tu chân giới, sau đó cùng nhau độ kiếp. Phương Mặc nói, vâng, đại nhân, dược trần, trong trí nhớ của các ngươi cần phải nhiều liên quan tới thế giới này đồ vật a. Phương Mặc nói, rõ, dược trần gật đầu, ta chờ một lúc khiến người ta mang các ngươi đi trước ở. Nhớ kỹ, không nên ồn ào chuyện, mặc dù trên địa cầu không có có thể tổn thương đồ của các ngươi vũ khí. Nhưng khó bảo toàn có một ít ngàn năm lão yêu. Z là một cái chỗ thần kỳ. Có nhiều chỗ, coi như song ta, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Phương Mặc nói, rõ, sau đó, Phương Mặc cũng là trước hết để cho lúc đầu trận pháp học viện viện trưởng cùng phó viện trưởng cùng đi bố trí tụ linh trận. Bằng không, biệt thự này linh khí chung quanh, thật sự quá mỏng manh, khó chịu, sau đó lại phân phó thành thị phi đến đem mấy người mang đến ở. Sau đó, Phương Mặc hảo hảo bồi một phen Thái Diễm Đông Phương Bạch còn có Emerana. Cũng là tìm một cơ hội đem Emerana bắt lại tới. Đảo quốc đập phim, bên trong nữ chính đều là có đảo quốc nữ nhân phong tình. Phương Mặc hung hăng hưởng thụ một thanh Emerana phục thị, hiểu một phen nỗi khổ tương tư về sau. Phương Mặc đi tới tỉnh thành, tìm được mình trên địa cầu thấy được một cái duy nhất tu chân giả Dương Dương Mẫn Di. Lúc này chính vào giữa trưa, Dương Mẫn Di ở nhà trọ của mình bên trong, đắc ý dán mặt màng, xem tivi bên trên phim truyền hình. Bỗng nhiên, mình, bàn trà, giữa tivi, xuất hiện một người mặc ca rô ngắn tay, quần cộp hoa lớn, chân đạp một đôi dép lào đẹp trai nam nhân. Má ơi, Dương Mẫn Di lập tức sợ đến mức núp ở trên ghế salon. Một mặt ý sợ hãi nhìn Phương Mặc, run lẩy bẩy, ạc, cái kia, Dương tiểu thư, tùy tiện quấy giày, mời được chuộc tội. Phương Mặc lúc đầu ở nhà muốn ăn đòn Dương Mẫn Di vị trí. Cũng là đầu óc nóng lên, trực tiếp một cái Thuấn Di đến đây. Không nghĩ tới, Thuấn Di thời điểm có chút lệch. Trực tiếp Thuấn Di đến người ta trong nhà vừa đi. Ngươi là Phương tiên sinh. Dương Mẫn Di là quen biết Phương Mặc, cho nên hỏi dò, là tích. Phương Mặc xem xét, cuối cùng là nhận ra mình. Lập tức tuổi già an lòng, đi đến sofa một bên khác ngồi xuống. Lần này tới, là có một việc mà muốn thỉnh giáo Dương tiểu thư. Nhìn từ từ chấn định lại Dương Mẫn Di, Phương Mặc hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, chân bắt chéo nhếch lên, hỏi, Phương tiên sinh, ta trước gỡ một gỡ, ngươi vừa rồi, là bỗng nhiên xuất hiện ở nhà ta, thật sao, không phải đã sớm núp ở nhà ta, sau đó nhảy ra ngoài. Dương Mẫn Di nuốt ngụm nước bọt, nhìn Phương Mặc, khó khăn mà hỏi, phải, Phương Mặc gật đầu, vậy. Ngài là người là quỷ. Dương Mẫn Di mặc dù nhìn qua chấn định rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn như cũ sợ phải chết. Cái này bỗng nhiên xuất hiện, không phải trong truyền thuyết quỷ tài có thể làm được sao? Ta là người. Phương Mặc rất kiên nhẫn giải thích. Vậy, ngài là làm sao làm được? Dương Mẫn Di rụt rè nhìn Phương Mặc, nói, chính ngươi cũng là tu chân giả. Không biết. Tu chân giả đến tu vi nhất định là có thể thuấn di sao? Phương Mặc chỉ về phía Dương Mẫn Di. Hồ nghi hỏi, thuấn di? Dương Mẫn Di biểu thị ra cái từ này mình chỉ ở trong tiểu thuyết thấy qua. Tốt, a, ta từng cái tới. Phương Mặc cảm giác cái mới nhìn qua này vô cùng tinh minh nữ nhân. Hình như hơi ngốc manh. Ngươi có biết không? Ngươi là một cái tu chân giả. Phương Mặc hỏi, ân, ta tốt nghiệp trung học, đi ra ngoài chơi, không cẩn thận rớt xuống vách đá. Kết quả phát hiện một cái sơn động, sau khi đi vào, đạt được một quyển sách cùng một viên đan dược. Viên đan dược kia chữa khỏi ta té gãy cánh tay, sau đó ta liền một hơi tu luyện đến luyện khí tầng 4. Những năm gần đây, đứt quãng, mới tới luyện khí tầng 5. Dương Mẫn Di nói, thì ra là thế. Phương Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, trách không được mới gặp nữ nhân này. Chân khí trong cơ thể hắn có chút không thuần, nhưng căn cơ lại là rất ổn. Hóa ra như vậy, vậy, người biết chuyện của tu chân giới. Phương Mặc hỏi lần nữa, Nếu nàng như vậy, cầu huyết thu được tu chân giả truyền thừa. Như vậy, địa cầu tu chân giới tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Sư phụ, ở trong quyển sách kia, còn ghi lại một môn công pháp và tu luyện thường thức. Không có vật gì khác. Dương Mẫn Di nghĩ nghĩ, trả lời, nha. Phương Mặc gật đầu, nghĩ nghĩ, sau đó từ trong tiêu giao thần giới lấy ra một cái túi. Đây là túi chữ vật, bên trong có chút tài nguyên tu luyện. Hảo hảo tu luyện, trên địa cầu, tu chân giả không nhiều lắm. Sau đó đem truyền thừa tiếp. Phương Mặc trịnh trọng nói xong, sau đó biến mất không thấy. Cái này, Phương Tiên Sinh quả nhiên cũng là tu chân giả. Dương Mẫn Di kinh ngạc nói, sư phụ mình trong sách cũng không có ghi lại cao giai chuyện của tu chân giả. Mà còn, quyển kia công pháp nhiều nhất liền tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Ông trời ơi, cầm lên đặt ở trên bàn trà túi chữ vật. Dương Mẫn Di nhận chủ về sau, lập tức, túi chữ vật tình cảnh xuất hiện ở trong đầu của nàng. Đây là, sư phụ đều chưa từng có đồ vật a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.